Chương 971, Liên thủ. Oanh, trên bình nguyên, ngập trời nguyên khí sóng xung kích tại tàn phá bừa bãi, toàn bộ thiên địa phảng phất đều là vào lúc này kịch liệt chấn động, mà tại sóng xung kích kia chỗ đầu nguồn, ba đạo quang ảnh như thiểm điện giao thoa, mỗi một lần đụng nhau, đều là mang đến kinh thiên động địa động tĩnh, thấy ngoại giới kia vô số người cùng hút hơi lạnh, tuy nói lúc này dưới trời sao, còn có một chỗ khác vòng chiến cũng là có Lý Thông Thần, Viên Côn, Cửu Cung bực này đỉnh tiêm thiên kiêu tại giao phong, nhưng gần như chính thành ánh mắt đều là bị một mực hút ở chỗ này, bởi vì nơi này chiến cuộc thật sự là quá mức kịch liệt. Nếu là người không biết chuyện ở chỗ này, chỉ sợ thậm chí sẽ tưởng rằng ba vị thiên dương cảnh cường giả tại giao phong, ba người hào quang cơ hồ là che giấu tất cả những người khác. Oanh oanh, tựa như sóng lớn nguyên khí trùng kích chồng chất bột phát ra, ba đạo quang ảnh đều là không hẹn mà cùng hơi chậm lại. Võ Giao dung nhan tuyệt mỹ tràn ngập lăng lệ, cường thế chi sắc, lúc trước trong hỗn chiến nàng căn bản không có nửa điểm phòng ngự tư thái, hoàn toàn là không ngừng tại tiến công, mà nàng tu luyện hắc lôi, nếu bàn về lên thuần túy lực phá hoại mà nói, thuộc về ba người số một, như vậy kịch chiến, cũng là dẫn tới Võ Giao trong một đôi mắt phượng kia chiến ý càng nóng bỏng, nàng đã không nhớ rõ bao lâu chưa từng kinh lịch loại chiến đấu nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly này, nếu động thủ, vậy liền đều đem bản sự thi triển đi ra đi, Võ Giao quát mắng lên tiếng, tiếp theo một cái chớp mắt, nàng ngọc thủ như thiểm điện kết ấn, trên thân thể mềm mại có vô biên quang mang bộc phát mà ra, Võ Thần Quyết. Võ Giao khí thế trong nháy mắt này tăng vọt, trên váy đỏ, quang mang tràn đầy, mà nó nguyên khí tinh thần cũng là vào lúc này liên tục tăng lên, trực tiếp là từ 74 triệu, kéo lên đến 93 triệu, trọn vẹn tăng 19 triệu. Hiển nhiên, Võ Giao là thi triển ra võ thần vực bí pháp. Võ Giao đầu ngón tay một nắm, chỉ thấy có hai đạo vạn trượng hắc lôi từ trên trời giáng xuống, trực tiếp là xuyên thủng hư không, nhanh như thiểm điện đánh phía Triệu Mục Thần cùng Tô Ấu Vi. Triệu Mục Thần nhìn qua cái kia như hắc long gào thét mà đến lôi đình, trên mặt cũng là xẹt qua một tia vẻ thận trọng, hắn không dám thất lễ, bàn chân lăng không dẫm một cái, không khí bạo tạc, phát ra chói tai thanh âm, tổ hồn điểm, chỉ thấy Triệu Mục Thần thể nội, chợt có một đạo hư ảo quang ảnh trống rỗng mà hiện, quang ảnh kia không có mặt mũi, nhưng lại tản ra một loại không cách nào hình dung mênh mông, khí tức cổ lão, quang ảnh đáp xuống, trực tiếp chui vào Triệu Mục Thần giữa mi tâm, oanh, tiếp theo một cái chớp mắt, Triệu Mục Thần nguyên khí ba động cũng là bắt đầu tăng vọt, ngắn ngủi một hơi, bắt đầu từ 75 triệu kia, tăng vọt đến 95 triệu, cơ hồ là cùng một thời gian, Tô Ấu Vi thể nội cũng là có nồng đậm tử quang bộc phát mà lên, tử tiêu tinh đấu, tử quang trùng thiên, hóa thành đầy trời sao, tinh đấu phản chiếu xuống tới, đúng là sau lưng Tô Ấu Vi hư không tạo thành từng khỏa nguyên khí tinh thần, nàng cái kia 83 triệu nguyên khí tinh thần cũng là tùy theo tăng vọt, vô số đạo ánh mắt nhìn về phía nàng nơi này, bởi vì rất nhiều người đều muốn biết, lấy Tô Ấu Vi loại nội tình nguyên khí này, nếu như lại phụ tại bí pháp mà nói, nàng nguyên khí sẽ đạt tới loại trình độ nào, chẳng lẽ sẽ phá ức sao, nhưng chưa từng nghe qua có người có thể tại thần phủ cảnh lúc đem nguyên khí tinh thần số lượng đột phá đến 100 triệu, bởi vì đó phản phất là một loại giới hạn, kinh diễm đến đâu thiên kiêu, đều là càng vượt qua, Tô Ấu Vi sau lưng nguyên khí tinh thần, tại vô số đạo tầm mắt hội tụ dưới, không ngừng kéo lên, nhưng mà, coi như cái kia nguyên khí tinh thần số lượng đến 98 triệu gặp thời đợi, kéo lên đột nhiên đình trệ, loại cảm giác này, phản phất là bị sinh sinh đã ngừng lại đồng dạng. Giữa thiên địa có vô số tiếc núi tiếng vang lên, quả là thế, khi nguyên khí tinh thần số lượng muốn tiếp cận 100 triệu giới hạn kia lúc, tăng trưởng sẽ trở nên cực kỳ khó khăn, đó phản phất là thần phủ cảnh mức cực hạn. Bất quá, dù là như vậy, Hỗn Nguyên Thiên trong vô số năm này, có thể tại thần phủ cảnh lúc liền đem nguyên khí nội tình đến gần ức người, đó cũng là Phượng Mao Lân Giác, Tô Ấu Vi bằng vào ở đây, cũng đủ để lưu danh lịch sử, mà trước mặt mọi người người tiếc núi thời điểm, Triệu Mục Thần cùng Tô Ấu Vi đã là như thiểm điện xuất thủ. Bàn bạc cường hãn nguyên khí phóng lên tận trời, đem cái kia oanh kích mà đến hắc long chi lôi, ngạnh sinh sinh ngăn trở xuống tới, oanh, tựa như là có hai đóa nguyên khí mây hình nấm từ tượng đá cổ lão kia đỉnh đầu nở rộ ra, sóng xung kích kia đụng vào trên màn ánh sáng nguyên khí, dẫn tới trên màn ánh sáng gợn sóng không ngừng, màn ánh sáng nguyên khí bên ngoài, Vương Hy Lăng không ngồi xếp bằng, hắn đôi mắt dần dần huyết hồng kia nhìn qua trong đó làm ra kinh thiên động tĩnh ba người, ánh mắt chỗ sâu có không cam lòng cùng khát vọng. Hắn cũng muốn tham dự vào trong loại chiến đấu kia đi chứng minh chính mình, bất quá hắn biết, cùng ba người kia so, hắn còn hơi kém chút hỏa hầu, cho nên hắn cần dưỡng khí, nuôi sát lục chi khí, giữa những năm này, hắn trải qua giết chóc, loại sát lục chi khí kia phong ấn tại trong thần phủ, chỉ là loại giải phong này cần một chút thời gian đến ấp ủ, hắn tin tưởng, chờ hắn giải phong thời điểm, hắn tất nhiên có thể tham dự vào, hắn phải hướng tất cả mọi người chứng minh, cái này Hỗn Nguyên Thiên thần phủ cảnh vương giả, không chỉ đám bọn hắn ba người. Hắn Vương Hy, đồng dạng không kém gì bất luận kẻ nào. To lớn nguyên khí mây hình nấm thời gian dần trôi qua lắng lại, Triệu Mục Thần đứng lơ lửng trên không, Hắn nhìn qua Tô Ấu Vi sau lưng cái kia lóa mắt đến cực điểm 98 triệu nguyên khí tinh thần, hai mắt nhắm lại, sau đó môi hắn khinh động, có thanh âm truyền vào Võ Dao trong tai. Võ Dao, Tô Ấu Vi nguyên khí nội tình cực kỳ đáng sợ, loại ba người hỗn chiến này tiếp tục kéo dài, đối với nàng nhất là có lợi, ngươi cùng nàng ở giữa tựa hồ cũng là có chút khoảng cách, cho nên ngươi ta có lẽ có thể tạm thời liên thủ, trước đem nàng đào thải. Võ Dao mắt phượng chớp lên, nguyên khí bao vây lấy thanh âm truyền về, có thế, hai người trong khoảnh khắc đạt thành hiệp nghị. Tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn thân hình lóe lên, trực tiếp là tựa như thuấn di đồng dạng xuất hiện ở Tô Ấu Vi tiền hậu phương hướng. Bọn hắn cử động như vậy, lập tức tại ngoại giới đưa tới ngập trời xôn xao âm thanh, ai cũng không nghĩ tới, dẫn đầu liên thủ, vậy mà lại là Võ Dao cùng Triệu Mục Thần. Oanh, Võ Dao ngọc thủ như thiểm điện kết ấn, nàng mắt phượng lăng lệ, vô biên hắc lôi ở sau lưng hắn hội tụ, thời gian dần trôi qua tạo thành một viên lôi đảng màu đen, trên lôi đảng vết rách nhanh chóng lan tràn. Ly, một đạo thanh tịnh mà to rõ tiếng phượng hót bỗng nhiên vang vọng, chỉ thấy một đầu màu đen lôi hoàng trực tiếp là phá xác mà ra, hai cánh vỗ vỗ, hắc lôi nhảy vọt, trực tiếp là dẫn tới hư không vỡ ra. Tiểu thánh thuật lôi hoàng hàng lâm đi, nàng tinh tế ngón tay ngọc một chút, cái kia tràn đầy khủng bố lực phá hoại màu đen lôi hoàng đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra, trực chỉ Tô Ấu Vi. Mà tại Tô Ấu Vi phía trước, Triệu Mục Thần ngửa mặt lên trời thét dài, một đạo to lớn quang trận màu vàng xuất hiện ở phía sau hắn, quang trận xoay tròn, trong đó có cổ lão thanh âm truyền ra, sau một khắc, một chi màu xanh xám pha tạp đại thủ, đột nhiên từ trong đó nhô ra, bàn tay to kia chính là nguyên khí biến thành, nhưng chẳng biết tại sao, lại là tản ra một loại khí tức làm người sợ hãi, tiểu thánh thuật, tổ hồn chi thủ, oanh, cổ lão đại thủ trực tiếp là cào nát hư không, đối với Tô Ấu Vi hung hăng vồ xuống, bóng ma kia bao phủ chỗ, ngay cả không gian đều là bị khóa chặt, để cho người ta không chỗ có thể trốn, soạt, ngoại giới, vô số người nghẹn ngào xôn xao. Cái này Triệu Mục Thần cùng Võ Dao trong nháy mắt hạ sát thủ, rõ ràng là trực tiếp thi triển ra hai đạo tiểu thánh thuật, đây tuyệt đối xem như đòn sát thủ thế công, mà đối mặt cục diện như vậy, liền xem như Tô Ấu Vi, hơi không cẩn thận, cũng sẽ bị trọng thương đào thải. Vô số đạo ánh mắt tiếc hận nhìn qua chỗ kia tại trong hai đạo thế công khủng bố bóng hình xinh đẹp nhỏ bé, ai có thể nghĩ tới, trong nháy mắt này, dẫn đầu rơi vào tình thế nguy hiểm, vậy mà lại là Tô Ấu Vi.